Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, 2013. Chương 2013 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp Tiểu Mỹ Nữ. Ký chủ bị chính mình thân ca ca mang theo người đem nàng luân đã chết, nàng đem cha mẹ thân hại chết. Nàng lại nơi trốn cùng chính mình ca ca thích nữ nhân đối nghịch, đối nàng sủng ái vô cùng ca ca. Hiện giờ hận không thể làm nàng chết tương thê thảm, biết được cha mẹ thân tin người chết. Nhìn đến ca ca trong mắt hận ý, cùng với ca ca bên người đứng nhu nhu nhược nhược. Ở khuyên ca ca phóng ký chủ một con ngựa mẫn tiểu nhu, ký chủ kia một khắc. Cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền đau triệt nội tâm, nàng sinh hoạt vốn không nên là cái dạng này, nàng cùng ca ca từ nhỏ tương thân tương ái, cha mẹ nàng thân vẫn luôn đều sủng nàng như châu báu, nàng từ nhỏ liền nghĩ xuất ngoại lưu học. Vì phụ mẫu thân làm vẻ vang, là một cái có thực lực nhân tài, nàng như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Vài cái nam nhân ở nàng trên người thi ngược. Ký chủ rất đau, nàng đau ở thét chói tai. Nàng đau phẫn hận mà lại không cam lòng. Ký chủ ký ức có chút thác loạn, giải rác, thật nhiều sự tình tựa hồ đều không toàn diện, nhưng Minh Ca lại có thể thực rõ ràng cảm nhận được. Ký chủ trong lòng phẫn hận cùng khó hiểu, ký chủ không biết chính mình sinh hoạt vì cái gì sẽ biến. Dạng, biến rối tinh rối mù. Quả thực là nàng tưởng cũng không dám tưởng bộ dáng, cho nên Minh Ca ở dung hợp ký chủ ký ức sau. Lập tức liền tiếp thu chủ vị diện cốt truyện, tiếp thu chủ vị diện cốt truyện. Minh Ca thực sự có loại rớt cằm ảo giác, lúc này đây vị diện là nhân vật chính đều không phải là nữ chủ, mà là nam chủ tề mới vừa. Cũng chính là ký chủ chúng ta giống nhau tâm tâm niệm niệm trước bạn trai cũ Tề Cương, Tề mới vừa. Vốn là cái trạch ở trong nhà chẳng làm nên trò trống gì trạch nam, hắn thi đại học phía trước mê. Thượng Võng Du, cũng bởi vậy không có thể thi đậu trong dự đoán đại học, cùng hắn cao trung nói chuyện 3 năm mối. Tình đầu bạn gái thi đậu hảo đại học. Ở đại nhị thời điểm bạn gái ghét bỏ hắn không có tiền không năng lực. Không màng hắn đau khổ cầu xin cùng bảo đảm cùng nam nhân khác ở bên nhau, Nga. Tề mới vừa bạn gái chính là ký chủ, bởi vì ở nhà chơi game. Tề mới vừa luôn là bị cha mẹ thân nhắc mãi, hắn cùng cha mẹ thân yếu điểm xung trò chơi tệ tiền đều. Phải bị cha mẹ thân khinh bỉ một phen. Nhưng Tề mới vừa tự nhận là hắn là cái có thành tựu lớn người. Điểm này tiền trinh không đáng kể chút nào. Hắn sẽ ở một ngày nào đó cả vốn lẫn lời toàn bộ đều còn cho cha mẹ thân. Cha mẹ thân không có khả năng tin tưởng hắn nói a. Hiện giờ liền bạn gái đều không tin hắn. Tề mới vừa thực bi thương. Thương tâm rất nhiều. Hắn đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong trò chơi. Liền ở hắn si ngốc cuồng cuồng đánh ba ngày trò chơi lúc sau. Ở trong trò chơi một cái tiểu bản đồ chung được đến một cái phát sóng trực tiếp hệ thống. Phát sóng trực tiếp hệ thống sẽ theo hắn mỗi lần phát sóng trực tiếp nhiệm vụ thăng cấp, khen thưởng cho hắn các loại trong đời sống hiện thực không có một ít đồ vật. Cách khác có thể cho hắn diện mạo thay đổi, làm hắn mị lực giá trị tăng lên. Thậm chí còn có một loại làm ngọc nữ biến dục nữ thần kỳ kỹ năng. Tề mới vừa bởi vì cái này kỹ năng làm chính mình từ điếu ti trạch nam thành công biến thành một cái cao phú soái. Hắn căn cứ phát sóng trực tiếp hệ thống nhiệm vụ kiếm tiền, có được nhân khí, lại đổi kỹ năng, đổi các loại tiện lợi bàn tay vàng. Còn ở phát sóng trực tiếp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trung khai một cái kêu Lam con thỏ, phát sóng trực tiếp công ty, có phát sóng trực tiếp hệ thống cái này bàn. Tay vàng, Tề mới vừa công ty hô mưa gọi gió thực mau liền thành ngành sản xuất nội nhân tài kiệt xuất độc. Lãnh phong tao, sự nghiệp thành công, như thế nào cũng đến ở những cái đó khinh thường người của hắn trước mặt xoát xoát tồn tại cảm mới. Là, bằng không Cẩm Y Dạ Hành nhiều nhàm chán a. Tề mới vừa cái thứ nhất nghĩ đến chính là bạn gái cũ, điều tra bạn gái cũ thời điểm trong lúc vô tình phát giác bạn gái cũ bạn cùng phòng cũng ở Lam Con Thỏ, phát sóng trực tiếp ngôi cao đương chủ bá. Tề mới vừa tốn số tiền lớn đem này cái này bạn cùng phòng đào ở chính mình công ty cũng mạnh mẽ bồi dưỡng, trong lúc này hắn còn cùng cái này bạn cùng phòng sát ra ái hỏa hoa, nga. Không thể không nói một tiếng, ở phía trước bạn gái bạn cùng phòng Mẫn Tiểu Nhu phía trước. Tề mới vừa còn cùng hắn một cái thương nghiệp đối địch ngự tỷ. Cùng với trong nghề một cái dìu dắt tiền bối của hắn A-Zi. Còn có hắn Loli trợ lý đều sát ra quá ái hỏa hoa, biết được chính mình bạn gái cũ thế nhưng ác độc. Vô cùng khó xử chính mình thanh thuần không làm ra vẻ hiện bạn gái. Tề công gô đoạn đem hắn kia duy nhất một cái có thể cho ngọc nữ biến sao kỹ năng dùng ở bạn gái cũ. Trên người, vẫn luôn đối bạn gái cũ tâm tâm niệm niệm hắn. Nhìn bạn gái cũ hao hết tâm tư đối hắn mọi cách lấy lòng. Nhìn bạn gái cũ ở trước mặt hắn vì vãn hồi khóc thút thít khẩn cầu, hắn đột nhiên phát giác. Ở chính mình cảm nhận chung nữ thần giống nhau bạn gái cũ kỳ thật cũng liền như vậy. Bất quá chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng dâm phụ mà thôi, hắn buông xuống đối bạn gái cũ chấp. Niệm, vui sướng cùng chính mình những cái đó bạn gái nhóm cùng nhau hài, nhưng là bạn gái cũ thế nhưng còn. Ác độc tưởng nhằm vào hắn, này liền không thể tha thứ a. Hắn liền tính lại lòng dạ rộng lớn, cũng không thể cho phép loại này ác độc nữ nhân nhảy nhót, cho nên hắn ra tay thông qua vu hồi. Phương thức đem bạn gái cũ trừng trị, loại này trừng trị ở trong mắt tới nói. Chính là bạn gái cũ tự tìm tử lộ, hắn chỉ là tưởng buông chấp niệm. Trước nay không nghĩ tới muốn hại chết bạn gái cũ. Rốt cuộc bạn gái cũ là hắn mối tình đầu sao không phải, bạn gái cũ bị nàng chính mình ca ca dẫn. Người lộng chết, Tề mới vừa biết được tin tức thở dài một tiếng sau. Thuận tiện lại đem Sở Gia ca ca trừng trị giúp bạn gái cũ báo thù, ân. Hắn cảm thấy chính mình đã đủ vĩ đại, cho nên đem Sở Gia hết thảy tài sản đều hiến cho từ thiện. Cơ cấu sau, Tề mới vừa yên tâm thoải mái tiếp tục cùng hắn bạn gái nhóm bạch. Nói ngắn gọn một câu, đây là một cái điếu ti nam sĩ mang theo phát sóng trực tiếp hệ thống bàn tay vàng đi bước một đi. Hướng đỉnh cao nhân sinh, buông xuống đối bạn gái cũ chấp niệm bắt được các lộ các nữ nhân phương tâm chuyện xưa, ký chủ ở bên. Trong, chính là cái này điếu ti nam sĩ bạn gái cũ, thật là cái pháo hôi không thể lại pháo hôi nhân. Vật, tiếp thu chủ vị diện cốt truyện, Minh Ca cuối cùng biết ký chủ vì cái gì trước sau khác biệt sẽ như vậy lớn, lúc này đây. Minh Ca thật đúng là vì ký chủ cảm thấy bi phẫn, hảo hảo nhân sinh đã bị nam chủ bàn tay vàng sửa đổi. Cố tình nam chủ còn cảm thấy ký chủ đây là tháo xuống dối trá mặt nạ lộ ra nguyên bản bộ dáng, mà. Chứng, Minh Ca chưa từng có nào một khắc ghê tởm quá như vậy một cái nam chủ, quá ghê tởm. Không đem cái này nam chủ ngược chết đi sống lại, nàng liền uổng công này một chuyến. Định tâm tình. Minh Ca bắt đầu tu luyện quang minh chú. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đương trong suốt người. Phật ánh sáng đột nhiên mở miệng. Chủ bạc, cái kia phát sóng trực tiếp hệ thống linh khí đầy đủ. Là cái thứ tốt, cho nên gia hỏa này vẫn là không thay đổi đồ tham ăn bản tính. Chỉ cần có đại bổ chi vật, nó lập tức là có thể từ hấp hối bên trong kinh ngồi dậy. Minh Ca ừ một tiếng. Lúc này đây liền tính Phật ánh sáng không nói lời nào. Nàng cũng là muốn đem nam chủ trên người bàn tay vàng lột, tu luyện hai chu thiên quang minh chú. Thiên đã đại lượng, Minh Ca tiến vào vị diện thời gian điểm lược kém cỏi, vừa vặn là ký chủ đã trúng. Nam chủ kia cái gọi là ngọc nữ biến dục nữ, kỹ năng. hai ngày này toàn thân đều hư không tịch mịch thời điểm, bất quá may mắn Minh ca tới cũng vừa vặn là thời điểm, nếu là lại vãn mấy ngày, ký chủ tình cảnh liền càng thêm không xong, như cũ canh hai sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.